Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như kiểu là đang rình con mồi vậy. Tôi thì cố giữ bình tĩnh, dựng xe chống xuống và đậu sát con hẻm. Trong khi đó thằng anh của tôi thì mặt mày xanh xao, đứng chết lặng như trời trồng. Sáng sớm, gió từ đâu thổi vào những tàn cây để tạo nên những tiếng hú ập ù ghê rợn. Sơ qua về quang cảnh của căn nhà này, không hề giống như mặt trước. Mặt sau của nó được xây rất là tạm bợ bằng những viên gạch còn chưa trắng xi măng, được bảo vệ bởi một chiếc cổng cào nhưng mà không quá kiên cố. Thậm chí là người đứng bên ngoài có thể trèo vào trong căn nhà mà không hề khó khăn. Đây là một điều đáng mừng, vì có như vậy thì bọn tôi mới có cơ hội để đột nhập vào trong căn nhà và khám phá những điều bí ẩn ở bên trong. Nhìn xa khoảng tầm 10 mét ở bãi đất trống, tôi có nom thấy một cái khổ đất cao và ai đó đã cắm một cái cọc gỗ bên trên của nó. Nhìn sơ qua thì tôi có thể mường tượng ra đó là một ngôi mộ được xây tạm. Ngay cái thời điểm nước sôi lửa bỏng nhất thì ông anh gõ vào vai của tôi, khiến cho tôi giật bắn của mình. Cái gì vậy anh, làm em hết hồn. Trễ rồi, mày trả tao đi. Giọng của ông ấy cứ run run, nói không thành lời. Chán anh quá cơ, giờ thì về thôi. Sự tò mò của tôi bị chấm dứt tại đó, bởi vì phải chiều ý của ông anh. Nhưng mà trong thâm tâm của tôi tự thầm lên kế hoạch. Tối nay phải rủ thằng An quay lại đây để khám phá. Thằng An vốn là một thằng gan dạ, thậm chí là có lần nó còn thách thức cả ma quỷ và mong muốn được gặp ma một lần. Chắc chắn là tối nay tôi và nó sẽ phải quay trở lại đây. Tôi sẽ dẹp thằng anh nhát cái qua một bên. Thực sự tôi rất muốn biết rằng cái cồn đất ngoài kia chính xác nó là cái gì, có phải đó là một ngôi mộ hay không, và cái ông giả ma kia là ai, đã chết hay chưa. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ trong hai ngày khám phá tiếp theo. Ở phần trước, sau khi chở ông anh tới công ty thì tôi cũng vừa đúng giờ làm. Ngày hôm đó tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu. Tôi trở về nhà sau giờ làm thì chân tay ê ẩm. 5:30 chiều, đang tính là dắt xe vào trong nhà thì tôi sực nhớ ra cái việc phải làm là tiếp tục khám phá cái ngôi nhà đó. Tôi vội vàng gọi cho thằng An, người bạn chí cốt ở cái thời cấp 3 của tôi. Như đã nói ở phần 4, thằng An là một thằng gan dạ. Nó được ví như câu nói của người đời là không sợ bố con thằng nào hết. Tôi biết rõ tính tình của thằng này, vì cách đây khoảng tầm 4 năm, có lần nó với đám bạn của nó rủ nhau ra nghĩa địa lúc 12 giờ đêm để chơi cầu cơ. Lúc đó nó cũng rủ tôi đi theo, nhưng mà tôi tìm mọi cách để từ chối, vì tôi không thuộc loại người gan dạ như nó. Chắc lá gan của tôi chỉ hơn được thằng anh nhát cái của tôi mà thôi. Còn để đi so sánh với đám bạn của nó thì chẳng khác nào đem so sánh con voi với lại con kiến. Đợt chơi cầu cơ đó, thằng An là thằng bày đầu và cũng chính nó là thằng chủ sự của cái bàn cầu cơ. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra trong cái đêm hôm đó hay không, nhưng mà vào ngày hôm sau, bọn bạn chung của tôi và nó đều đặt cho nó một biệt danh là An Bình. Ngụ ý là khi đi với nó thì khỏi phải lo những chuyện gì hết. Ngoài cái lá gan to thì thằng này cũng nổi tiếng là có máu liều, với hàng chục trận đánh nhau đẫm máu với các bọn lớp khác. Thực sự thì tối nay, khi dù nó đi khám phá cái ngôi nhà ma kia, là một trong những sự lựa chọn không thể tốt hơn nữa. Đi với nó, tôi sẽ an tâm phần nào. Với lại cụ An cũng có tính tò mò như tôi, và tôi tin chắc rằng cụ cậu sẽ khoái chí khi nghe tôi nói về cái điều này. Tôi dựng xe trước cửa nhà rồi móc điện thoại ra gọi cho thằng An. Mày phải không An? Đang đi chơi với gái có phải không? Ta đang đi vệ sinh, có việc gì không? Thôi mày cứ đi vệ sinh đi, xong rồi nói. Nói luôn đi, xong rồi đây. Tối nay khoảng tầm 10 giờ ta qua nhà mày, có phi vụ khám phá này rất là hấp dẫn. Bộ mày tính đi ăn trộm phải không? Trộm cái đầu mày, chuyện khác liên quan đến tâm linh. Nghe hấp dẫn đấy, tao là tao khoái rồi đấy. Tao mới biết có một căn nhà ma ở Bình Chánh, mày có muốn đi khám phá chung với tao không? Đi chứ sao không mày. Vậy lát nữa qua chở tao, 10 giờ đúng không? Làm gì thì làm đi, 10 giờ tao qua. Thế là kế hoạch như đã định. Sau cuộc trò chuyện điện thoại với thằng An, tôi tiếp tục với công việc thường nhật, và tuyệt nhiên là giấu việc khám phá căn nhà cho gia đình tôi biết, bởi vì tôi sợ rằng mọi người sẽ lo lắng, đặc biệt là cái thằng anh của tôi. Tối hôm đó khoảng tầm 9:20, tôi dắt chiếc Dream thần thánh của mình đi ra ngoài và vọt tới nhà thằng An cách đó không có xa. Bất chấp sự tò mò của ông già và của thằng anh tôi. Lái xe khoảng tầm 10 phút thì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net